Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, nắm quyền trong tay tranh đoạt. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1542, nắm quyền trong tay tranh đoạt. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Đại mộng cổ kinh, vi mộng chi cổ kinh, thiện mộng lực lượng. Thuộc về một loại khác thường kỳ lạ cổ kinh, là trong đó đối với mộng các loại lực lượng cũng phi thường thần kỳ. Tạo mộng thuật, đó là cổ kinh trong một loại thuật pháp, trong mộng tu luyện, cảm ngộ đại thế lực, thể xác và tinh thần thả lỏng, tựu đúng như một giấc mộng vậy. Lâm Phong nằm ở nơi đó, rất nhẹ nhàng, hết thảy chung quanh hồn nhiên chưa phát giác ra. Trong mộng ngủ say, thậm chí, vài ngày sau, nhất đạo thân ảnh đứng ở Lâm Phong trước mặt, hắn vẫn không có phát hiện, chìm đắm với mình trong mộng cảnh. Tử Y Nhân nhíu nhíu mày, trong lòng có chút không hờn giận. Lâm Phong thiên phú không thể nghi ngờ, chiếm được mê thần quân tán thành, bị trao tặng Tử Y thân phận, nhưng thiên phú cường không nhất định có thể trở thành cường giả chân chính. Hậu thiên nỗ lực dĩ cập cứng cỏi võ đạo chi tâm tầm quan trọng chút nào vô lễ trong thiên phú. Cho tới bây giờ không có người có thể chỉ dựa vào thiên phú mà không nỗ lực tu luyện tới tuyệt. Cường cảnh giới, mình không trầm luân trong võ đạo trong, chỉ biết lãng phí thiên phú của mình. Lúc này Lâm Phong hô hấp cân xứng, khí tức bình thản, trên người vô khí tức phóng ra ngoài. Đối ngoại giới tất cả lăn lộn không bằng không cảm giác. Cái này căn đang tu luyện, hắn đang ngủ, hơn nữa ngủ tựa hồ cũng quá ăn giật ta. Hắn đến rồi bên cạnh đình nhận thấy được, điều này làm cho Tử Y Nhân trong lòng có chút không hài lòng. Lâm Phong, Tử Y Nhân hô một tiếng, Lâm Phong nhất thời bị giật mình tỉnh giấc đến. Lấy hắn hôm nay năng lực cũng chỉ có thể làm được cạn tầng thứ tạo mộng. Hết sức dễ bị giật mình tỉnh giấc, mà lên thứ hắn tại nàng kia trong lòng ập mộng, cũng tương đối sâu tầng thứ cảnh trong mơ. Một năm mới thức tỉnh, đương nhiên nàng kia thế nhưng nắm trong tay đại mộng pháp tác lực lượng. Tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng khống chế một cái tôn vũ người cảnh trong mơ thời gian quá đơn giản. Điểm ấy Lâm Phong tu luyện đại mộng cổ chú ý trong rõ ràng. Đại nhân, Lâm Phong đứng dậy, tại trong giấc mộng tu luyện, đối ngoại giới nhận biết liền nhược, như thế một vấn đề chỗ. Tử Y Nhân khó chịu nhìn Lâm Phong liếc mắt, nói, đi theo ta, ngoặc kép, dứt lời liền xoay người đi. Lâm Phong đi theo Tử Y Nhân phía sau cùng nhau ly khai. Nhưng thật ra rất bình tĩnh. Căn bản không có quan tâm đối phương đối ý kiến của mình. Hắn hiện tại cần chính là thực lực. Tại trong giấc mộng đề thăng thực lực, có thể không cho bất kỳ người nào biết, là tốt nhất một loại che giấu. Ẩn nấp thực lực, luôn sẽ có dùng được với thời gian. Tử Y Nhân mang Lâm Phong đi tới lần trước tiên linh ở ngoài. Những người khác cũng đều tại. Lần này chúng ta đi trước giảm sóc khu vực. Phụ trách chúng ta tề thiên bảo nhất phương trật tự. Tử Y Nhân quay Lâm Phong nói một tiếng. Việc này những người khác đều đã biết. Lâm Phong là tới đắc trễ nhất. Sở dĩ Tử Y Nhân tận lực căn dặn hắn một tiếng. Lên đường đi. Đoàn người dẫm trận tại chỗ đi trước. Theo một cái tiên lâm đường nhỏ không ngừng ra bên ngoài lóe ra đi. Sau một lát, tiền phương đã mất lộ. Nhưng kiến Tử Y Nhân trực tiếp xuyên thấu một viên cổ thụ mà qua. Thân ảnh biến mất không gặp. Viên này cổ thụ chính là tiểu thế giới cửa ra vào. Ngoặc kép, trước đây Viêm Đế chỗ ở tiểu thế giới. Cửa ra vào đó là tại tương tư lâm viên kia cổ thụ. Trước hết còn là mẫu thân của Lâm Phong Nguyệt Mộng Hà phát hiện. Lâm Phong theo mọi người cùng nhau xuyên cổ thụ mà qua. Xuất hiện ở thế giới bên ngoài, phía sau là một viên to lớn cổ thụ, rất khó tưởng tượng, viên này cổ thụ nội tàng một cái thế giới, là tề thiên bảo một tòa rừng cây, Tử Y Nhân mang người quần lóe ra đi tới Tề Thiên Bảo vạn trượng cầu thang sát biên giới nơi. Ở chỗ này có thể quan sát biển chủ thành. Bất quá tại nơi ngôi cao đất trống đã có không ít người quần ở tại. Hầu như đều một ít thanh niên cường giả. Tu vi đều là tôn vũ bát trọng, cửu trọng cảnh giới, cự ly võ hoàng đều không xa. Nhưng chỉ một điểm này điểm cự ly, nhưng tuyệt không phải dễ dàng như vậy đạp lên. Tề Vũ Thần đã ở này trong đám người, thấy Lâm Phong lúc, cước bộ của hắn hướng phía Lâm Phong đã đi tới, khóe miệng lộ ra một cái nhàn nhạt vẻ trào phúng. Cũng bởi vì người này, Mục Duẫn cánh phản bội cho hắn, là hôm nay, lời người đã trở thành hắn Tề Thiên Bảo nô bộc người. Người không thích Mục Duẫn? Tề Vũ Thần quay Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Ăn ngay nói thật, sau đó mệnh lệnh của hắn, người phải nghe theo. Tử Y Nhân quay Lâm Phong nói rằng, Lâm Phong khẽ gật đầu, nhìn Tề Vũ Thần hồi đáp, là, ngoặc kép, tại Tề Vũ Thần ngực đã nhận định hắn không thích Mục Duẫn. Sở dĩ, hắn đương nhiên sẽ theo ý của đối phương trả lời một tiếng là, hắn thời khắc nhớ kỹ mình bây giờ là bị mê thần quân đã khống chế, mà không phải là độc lập mình. Ngươi hẳn là trả lời phía trước, hẳn là gia thuộc hạ hai chữ. Tề Vũ Thần tuy rằng Tảo đã biết kết cục, nhưng hắn trong con ngươi như trước hiện lên nhất đạo hàn mang. Đối với Mục Duẫn phản bội, trong lòng hắn như trước vô pháp hoàn toàn tiêu tan. Thuộc hạ đích xác không thích Mục Duẫn. Lâm Phong khẽ khom người, quay Tề Vũ Thần mở miệng nói, nhưng mà cúi đầu một sát na kia, trong con người lại hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, đương nhiên cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Khi hắn đầu giơ lên thời gian, đã rồi khôi phục cái loại này đạm nhiên, phảng phất tất cả vốn nên như vậy. Tề Vũ Thần nhìn Lâm Phong ánh mắt của, hài lòng nở nụ cười hạ. Hắn hết sức hưởng thụ tại Lâm Phong trước mặt cảm giác về sự ưu việt. Bởi vì hắn thích nữ nhân nhân Lâm Phong là phản bội hắn. Ta sẽ nhường ngươi tốt nhất thưởng thức một phen vẻ đẹp của nàng. Tề Vũ Thần nở nụ cười hạ, lập tức xoay người, lẩm bẩm, mặc dù phủ thêm Tử Y, như trước bất quá là ta Tề Thiên Bảo nô bộc mà thôi. Mục Duẫn, sự lựa chọn của ngươi có bao nhiêu này thật đáng buồn. Ngoặc kép, lên đường đi. Lúc này, cầm đầu một vị cường giả ra miệng phun ra một giọng nói. Cái này cường giả Lâm Phong thấy qua, chính thị tại tiểu thế giới thông đạo ở ngoài đoạn giết bọn hắn người cầm đầu. Là một vị trung vị hoàng, thực lực rất mạnh thịnh, nhóm thân ảnh ngự không mà đi. Hướng phía chín đại tiên cung Thiên Bảo đổ vào giảm sóc khu vực đạp đi. Cự ly chín đại tiên cung Thiên Bảo tranh đoạt tiểu thế giới nắm quyền trong tay đã càng ngày càng gần, là tranh đoạt địa điểm, đó là phiến giảm sóc khu vực. Bởi vậy, chín đại tiên cung Thiên Bảo thế lực đã bắt đầu hội tụ trong phiến giảm sóc khu vực. Không chỉ có là bọn họ, chín tọa chủ thành trong nhân quần cũng đều hướng phía cái này phiến mênh mông giảm sóc khu vực tới. Rồi, bởi vậy Lâm Phong hắn lại một lần nữa đi tới khu vực này thời gian. Phát hiện nhân rất xa so lần trước phải nhiều. Đại nhân, chín đại tiên cung Thiên Bảo tranh đoạt tiểu thế giới nắm quyền trong tay. Tương thị lấy loại phương thức nào? Lâm Phong đám người đáp xuống một mảnh xa hoa phủ đệ ở giữa. Bước chậm là lúc Lâm Phong đi tới Tử Y Võ Hoàng bên cạnh quay hắn hỏi một tiếng. Chín đại tiên cung Thiên Bảo 50 tuổi dưới thanh niên người tỷ thí. Đầu tam phương thanh niên cực mạnh, tam phương thế lực liền chính mình vạn năm quyền khống chế. Tử Y Võ Hoàng đáp lại nói rằng, điểm ấy tại khu vực này mọi người đều biết. Chín đại tiên cung Thiên Bảo không có khả năng do bọn họ nắm trong tay nhân vật xuất thủ chiến. Vậy chẳng phải là muốn chiến long trời lở đất, hơn nữa thất bại cực hại bộ mặt. Bởi vậy tại rất nhiều năm tiền liền có quy củ này định ra. Do thanh niên đồng lứa thực lực đến quyết định, tài quyết người, Tắc Vi Thanh Đế Sơn Vũ Tu. Thanh Đế Sơn mặc dù không can thiệp, nhưng bởi vì tại khắp mênh mông Thanh Đế vùng núi vực, Thanh Đế Sơn chính mình tuyệt đối quyền phát biểu, bởi vậy làm tài quyết người là phi thường hợp chi chọn. Lâm Phong nhìn thoáng qua Tiền Phương Tề Vũ Thần đám người liếc mắt. Xem ra những người này thanh niên đều Tề Thiên Bảo hạch tâm một đời thanh niên đệ tử, mà không phải là cùng bọn họ như vậy bị khống chế. Bọn họ những người này chỉ có giữ gìn trật tự tư cách, liền chiến đấu quyền lợi đình. Mặc dù trong bọn họ có rất nhiều lợi hại cường giả vô lễ trong những người đó, Tề Thiên Bảo nhân muốn lao lao nắm trong tay bọn họ, thì không thể để cho bọn họ bị Thanh Đế Sơn loại này thế lực lớn coi trọng. Loại này giữ tại quy củ Thanh Đế Sơn Vũ Tu cũng biết, nhưng bởi vì bọn họ không can thiệp các thế lực lớn việc, bởi vậy sẽ không đi quản. Lâm Phong, Tề Vũ Thần chuyện tình không nên quá lưu ý. Mê Thần Quân hôm nay coi trọng trong ngươi, tiềm lực của ngươi thật lớn, sau đó chớ để lười biếng, hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào võ hoàng cảnh. Theo Mê Thần Quân, ngày khác ngươi ở đây Tề Thiên Bảo địa vị tất tại Tề Vũ Thần dưới. Tử Y Nhân lần thứ hai dặn, nói rằng, tạ đại nhân chỉ giáo. Lâm Phong khách khí nói một tiếng cảm ơn, nhưng trong lòng cười nhạt, nếu như thực sự bị khống chế, mặc dù thành hoàng như trước cũng khôi lỗi, có ý nghĩa gì? Đương nhiên, không cần đối phương biết hắn cũng minh bạch phải thật tốt tu luyện. Bất quá không phải là vì thuần phục Mê Thần Quân, mà là chém hắn. Sau một lát, có một người tiền tới đón tiếp mọi người, chính đóng quân trong cái này phiến giảm sóc khu vực Tề Thiên Bảo Võ Hoàng. Kim Thần Quân đối cầm đầu trung vị hoàng cũng hết sức khách khí. Hiển nhiên đối phương địa vị tại Tề Thiên Bảo không kém. Đoạn giết bọn hắn cũng là người nọ phụ trách, bất quá cũng còn là không bằng Mê Thần Quân. Mê Thần Quân cường giả loại này tương đối vu Tề Thiên Bảo tác dụng là không thể thay thế được. Là trong tay hắn cũng nắm trong tay một chi phi thường cường đại quân đoàn. Kim Thần Quân hướng phía bên này đi tới, nhìn Lâm Phong liếc mắt, lập tức quay Tử Y Võ Hoàng cười nói, người này là ta đái vãng Mê Thần Quân đại nhân, cũng không tệ lắm phải không? Đa tạ Kim Thần Quân, Tử Y Võ Hoàng khách khí cười nói, không cần, chỉ cần Mê Thần Quân đại nhân thỏa mãn liền hành. Kim Thần Quân mỉm cười, lập tức nhìn về phía Lâm Phong. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền mặc vào Tử Y. Ta nói rồi ngươi sẽ đại tiền đồ. Ngoặc kép, tạ Kim Thần Quân, Lâm Phong tiếp tục ngụy trang. Hảo, chư vị tùy ta đến đây, nghỉ ngơi trước một ngày, thả lỏng một phen. Kim Thần Quân vừa cười vừa nói, đái lĩnh mọi người đang trong phủ đi lại. Lập tức Lâm Phong thấy không ít cô gái xinh đẹp đến đây. Chỉ dẫn chứ bọn họ đi vào đều tự nơi ở. Lâm Phong, những cô gái xinh đẹp đều nữ tế ti, đều vì tấm thân xử nữ. Mỗi vạn năm tranh đoạt tiểu thế giới nắm quyền trong tay là lúc. Tỷ lễ việc đó là toàn bộ do nữ tế ti phụ trách. Ngươi xem một chút có hay không nhìn chúng nữ tử. Nếu là không thích, ta làm cho các nàng cùng ngươi. Tử Y Võ Hoàng quay Lâm Phong nói rằng. Nhất thời làm cho Lâm Phong tâm đầu khẽ run lên, chẳng những không có chút nào hưng phấn, trái lại cảm giác có không rõ phẫn nộ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Mục Duẫn vì sao thấy ngươi đám kia yêu thú thiết kỵ đạp ra khỏi cửa thành là lúc sắc mặt sẽ thay đổi. Nữ tế ti không có tự do, các nàng số phận nắm trong tay tại Tề Thiên Bảo tay trong ngày thường hoàn hảo. Nhưng mỗi phùng thịnh thế, tỷ lễ việc do nữ tế ti phụ trách, lúc này, nếu là bị người nhìn trúng, các nàng còn muốn người tiếp khách. Duẫn Nhi có ở nhà hay không? Lâm Phong ánh mắt của mọi người thiếu nữ trong siêu tầm. Bất quá hoàn hảo vẫn chưa thấy Mục Duẫn thân ảnh, bất quá thính Tề Vũ Thần ý tứ, hắn chỉ sợ sẽ không đơn giản buông tha Duẫn Nhi. Offline mừng sinh nhật Tàng thư viện tại hết chương.